Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 141, lời thề tận đáy lòng. Góc truyện audio.com, một tím xanh một trắng nhợt, hai con quái vật ở giữa rừng rậm chiến đấu. Mỗi chỗ chúng đến, đều sẽ tạo nên cuồng phong bạo vũ, đem rừng rậm quấy đến loạn thất bát tao. Ầm ầm ầm, thanh tử sắc cự long quét cái đuôi qua, cuốn lên hơn 10 cây đại thụ, ném về phía bát kỳ đại xà. Bảy cái đầu rắn của bát kỳ đại xà mở ra miệng lớn như bồn máu, đem tất cả đại thụ bay tới nhai thành mảnh vụn, mà đầu rắn trong miệng có Orochimaru thì xa xa đứng nhìn. Phần thân trong miệng rắn, Orochimaru lúc này cũng đã khôi phục vẻ mặt trêu tức, phảng phất như ăn chắc Hyuga Kagami. Hyuga Kagami lập tức thôi động long mạch nhào tới, chỉ là một cái va chạm. Trong bụi mù đầy trời, một cái đầu rắn máu phun tung tóe bay ra ngoài. Ngay lần va chạm vừa rồi, thanh tử sắc cự long một ngụm liền cắn rớt một cái đầu rắn. Mà mấy cái đầu rắn còn lại của bát kỳ đại xà thì xé rách không ít chakra trên người thanh tử sắc cự long. Bay vút lên, Hyuga Kagami nhẹ nhàng nhếch miệng, đã quen thuộc khả năng phi hành tự do trong trạng thái thiên sinh. Bây giờ được chakra long mạch bao bọc bay vút lên, Hyuga Kagami cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Không chỉ đơn giản là không được tự nhiên, ở phương diện tốc độ, cái này cũng kém rất xa tốc độ phi hành của trạng thái thiên sinh. Xít, đánh một hồi lại tiến vào lĩnh vực hắn am hiểu nhất. Nhẹ gắt một câu, Hyuga Kagami lại thôi động long mạch cùng bát kỳ đại xà quần đấu. Sở trường Orochimaru am hiểu nhất, chính là rằng có như vậy, bởi vì, bát kỳ thuật, có năng lực tái sinh kinh khủng, trong giao phong vật lộn nó không mảy may thua kém vĩ thú. Cho nên nếu không có tuyệt chiêu giải quyết dứt khoát, bất luận là kẻ nào, đối mặt với, bát kỳ thuật, của Orochimaru đều sẽ 10 phần đau đầu, chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, nguyên một phiến rừng rậm. Trong thời gian ngắn ngủi bị hai cái quái vật phá nát. Trong thế trận dây dưa, hai người đều không dám phân tâm. Thẳng đến khi nghe được một tiếng kêu cứu yếu ớt, Hyuga Kagami mới lưu ý đến một cái thân ảnh nho nhỏ đang treo trên trà cây. Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn lại, phát hiện cái thân ảnh nho nhỏ kia chỉ là một hài tử 4-5 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, dáng người gầy yếu, mà ở phía dưới, Yamato dùng mộc độn dựng nên một cái hộ thuẫn, đem hai đứa bé khác bảo hộ bên người. Hyuga Kagami thân hình nhoáng một cái, bay đến trên trà cây, xách lên hài tử đang bị treo trên trà cây, sau đó rơi xuống trước mặt đám người Yamato. Yamato vội vàng đứng dậy, ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi muốn làm gì? Hiện tại hắn cũng đã biết rõ, kẻ trước mắt không lớn hơn hắn mấy tuổi này. Là một vị ninja có thực lực cường đại có thể so đấu với Orochimaru đại nhân. Được Yamato bảo hộ sau lưng, Kimimaro cùng Zugo cũng vọt ra, cùng hô lên, người nhanh đem Haku để xuống. Haku, thoáng khẽ giật mình, Hyuga Kagami một bên đưa hài tử trong tay cho Yamato, một bên nói, mấy người các ngươi vì sao không trốn ra xa một chút. Yamato nghe vậy cũng bất đắc dĩ, bọn họ cũng đã hết sức tránh né, nhưng hai cái quái vật có tốc độ di chuyển quá nhanh. Phạm vi chiến đấu quá lớn, viễn siêu tưởng tượng của bọn họ, cho nên mặc dù sớm đã muốn tránh xa, nhưng vẫn là bị cuộc chiến ảnh hưởng đến. Lúc này, bát kỳ đại xà chạy tới, Orochimaru ẩn trong miệng rắn cũng chú ý tới đám người Yamato. Hyuga Kagami thản nhiên nói, Orochimaru, ngài không làm gì được ta, ta cũng không có biện pháp làm gì ngài, chiến đấu nhàm chán như vậy còn tất yếu phải tiếp tục sao? Orochimaru liếc mắt nhìn Hyuga Kagami đứng cạnh đám người Yamato, trầm ngâm chốc cái, chợt cười nói, Kagami, nhân tạo vĩ thú của ngươi thực sự là để cho ta mở rộng tầm mắt. Hyuga Kagami bình tĩnh nói ra, Orochimaru, ngài không những có ân cứu mạng với ta, còn có ân chỉ dạy. Những điều này ta sẽ không quên, cho nên giữa chúng ta không nên là địch nhân. Orochimaru liếm liếm bờ môi. Có dạng học trò như ngươi. Xem ra ta cũng không kém quá nhiều so với gia hỏa Jiraiya nha. Dứt lời, Orochimaru giải trừ bát kỳ thuật. Lần giao thủ này, Orochimaru cảm thấy bản thân đã thăm dò được nội tình của Hyuga Kagami. Trong mắt hắn, Hyuga Kagami xác thực nắm giữ thực lực có thể hợp tác bình đẳng với hắn. Nhưng còn chưa đạt tới cấp độ có thể uy hiếp hắn. Nói ngắn gọn, hắn cảm thấy bản thân vẫn đủ khả năng chiến thắng Hyuga Kagami. Thấy Orochimaru giải trừ bát kỳ thuật, Hyuga Kagami nhanh chóng phong ấn long mạch lại vào trong người. Một phen kịch đấu vừa rồi, long mạch đã có mấy lần muốn bạo tẩu. Cái này cũng không phải long mạch bản nguyên đang bài xích Hyuga Kagami, mà là bởi vì lượng chakra long mạch thật sự là quá khổng lồ. Cho nên một khi sử dụng không hạn chế long mạch sẽ tùy thời có khả năng bạo tẩu. Cho nên nhìn mặt ngoài, Hyuga Kagami giống như một sinh Jinchuriki chân chính. Sau một phen kịch chiến tựa hồ cũng không có tiêu hao gì mấy. Nhưng trên thực tế, hắn đã mấy lần vận dụng Tenseigen Chakra áp chế long mạch đang vào trạng thái bạo tẩu. Gần như sắp đến cực hạn, nếu như tiếp tục chiến đấu, người chịu không nổi trước nhất định là hắn. Nhìn qua một mảnh rừng rậm hỗn độn, hoang tàn khắp nơi, lại liếc mắt Orochimaru khí định thần nhàn, Hyuga Kagami không khỏi thầm nói. Đối phó Orochimaru, quả nhiên vẫn phải dùng huyễn thuật nha. Sự thật trước mắt lại một lần nữa chứng minh đối phó Orochimaru. Nhẫn thuật thể thuật đều là lựa chọn phí sức, phí thời gian, chỉ có huyễn thuật mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Cái này cũng khiến Hyuga Kagami nhớ tới Itachi. Itachi và các tộc nhân Uchiha khác nhau rất lớn. Hắn vĩnh viễn sẽ không khinh thị đối thủ, cũng vĩnh viễn không đánh nhau mà không có chuẩn bị. Ở phương diện này, cho dù là Shisui cũng phải kém hơn một chút, bởi vì trong nguyên thời không, Shisui đã từng vì chủ quan, mà bị Danzo đoạt đi một con mắt. Orochimaru lúc này hướng về Kagami đi đến, vừa đi, vừa hỏi, lần này ngươi tới gặp ta, chắc là có chuyện gì quan trọng nhỉ? Hyuga Kagami cười nhẹ đáp, có chút phương diện thí nghiệm, xác thực cần ngài trợ giúp. Nhìn qua hai người vừa rồi còn mới đánh nhau sinh tử. Trong nháy mắt, lại cười nói với nhau, Yamato và mấy đứa bé đều sững sờ. Haku có chút sợ hãi nói ra, vừa nãy ta còn tưởng sắp chết rồi. Zugo thì hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc hắn là ai vậy? Yamato giới thiệu nói, hắn gọi là Hyuga Kagami, là một vị ninja làng lá. Tựa hồ cũng là học trò của Orochimaru đại nhân. Nguyên lai hắn là học trò của Orochimaru đại nhân. Kimimaro ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami phía xa. Âm thầm thề trong đáy lòng. Hyuga Kagami, một ngày nào đó ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Sự tán thưởng của Orochimaru đại nhân sẽ chỉ thuộc về ta. Chấm, tỉnh táo lại, Yamato đánh giá đám người một cái. Hỏi, mấy người các ngươi đều không có bị thương chứ? Hyuga Kagami thoáng nói chuyện vài câu với Orochimaru. Sau đó hắn mở miệng hỏi. Ngày gần đây hẳn là gặp qua Hiruko nhỉ? Orochimaru lập tức dừng lại. Ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Hyuga Kagami. Ngươi làm sao biết? Hyuga Kagami giang tay ra. Hiruko vẫn luôn nằm trong danh sách đuổi bắt của thôn. Ta là ám bộ, tự nhiên sẽ lưu ý tin tức của hắn. Cách chương.